Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, canh 4, mỗ bình thường trong phòng, thanh niên thao túng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, hồi phục các loại tin nhắn hắn tin. Tức người, hỏi, An Chi Nhược Tố làm cái gì nha? Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Cái kia đê tiện tiểu nhân làm xấu xa chuyện này quá nhiều. Cho tới nay mới thôi còn cảm thấy An Chi Nhược Tố nhiệt huyết tam quan chính người đầu óc có bệnh. Đi, hỏi, An Chi Nhược Tố trong hiện thực thật sự không có thư chừng nói được như vậy hảo sao? Thanh niên do dự một chút, suy xét muốn hay không đáp thượng thư chừng, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là tính, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Phòng trừng cũng là bị An Chi Nhược Tố người này bề ngoài che mắt đi. Cái này ta khó mà nói, nhưng là An Chi Nhược Tố chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Tin nhắn nói chuyện phiếm bị võng hữu bạo ra tới, lập tức liền khiến cho một tảng lớn oanh động, này sợ là thật sự đi. An Chi Nhược Tố tính cách vẫn luôn là trang. Không thể nào, dù sao ta không tin. Các ngươi là không có cùng An Đại cùng nhau trải qua qua cùng Long Tiêu kia chàng chiến đấu. Trải qua quá người khẳng định sẽ tin tưởng An Đại. Thanh Liêu ngay cả chứng cứ đều không có bày ra tới. Các ngươi cũng tin, ha ha, có phải hay không ngốc? An Chi Nhược Tố khẳng định làm cái gì nhận không ra người sự tình Thanh Liêu mới có thể tức giận. Như vậy đi, bằng không ai sẽ không minh bạch oan uổng người khác. Còn mắng thành cái dạng này, tán đồng trên lầu, An Chi Nhược Tố khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Đáng tiếc Thanh Liêu tam quan quá chính, An Chi Nhược Tố là hắn trước kia huynh đệ, hắn không chịu bảo chứng cứ, ta cũng tán đồng, ta cảm thấy không có ai sẽ vô duyên vô cớ oan uổng người khác đi. Huống chi mắng chửi người dưới một dòng nước trong trước kia vẫn là thường xuyên giúp An Chi Nhược. Tố nói chuyện, An Chi Nhược Tố khẳng định làm cái gì thực quá phận sự tình mới có thể làm Thanh Liêu như vậy sinh. Khí đi, mắng chửi người đều trở nên như vậy trắng ra. Thanh niên gợi lên khóe môi, nheo lại đôi mắt, mặc kệ bình luận khu tất cả mọi người đều ở nói như thế nào. Chung quy vẫn là có không ít người tin, thanh niên này tên gọi là Trần Hải Hùng. Bút danh Bối Lược, là sao chơi tiểu thuyết võng một cái viết hacker tiểu thuyết tác giả. Trần Hải Hùng đã từng học quá một ít hacker phương diện tri thức. Nhưng là không phải thực toàn diện, kỹ thuật không tới nhà. Bất quá trộm rớt người khác ôi bua tài khoản loại đồ vật này vẫn là không có vấn đề. Dùng như vậy ngôn luận khiến cho chú ý. Sau đó thuê thủy quân làm bộ trên mạng thánh mẫu nữ biểu. Các loại nói An Chi Nhược Tố không đúng ngôn luận, võng hữu xem đến nhiều, dần già, liền biến thành thật sự, chẳng sợ các nàng ngay từ đầu cũng không tin tưởng, xem đến nhiều đều sẽ có một loại tâm lý ám chỉ. Tất cả mọi người đều nói như vậy vậy khẳng định không có sai. Trần Hải Hùng cũng không có trông cậy vào lúc sau, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, sẽ không tìm về tài khoản. Sau đó công bố Weibo làm sáng tỏ nói là chính mình Weibo bị trộm money nếu nói vậy. Hắn sẽ ở mướn một đợt thủy quân, nói An Chi Nhược Tố cố ý áp xuống tin tức này gì đó. Liên tính không có chứng cứ, cũng có thể làm An Chi Nhược Tố bị hack một đợt. Mặc kệ đại gia tin vẫn là không tin, khẳng định sẽ rớt phấn. An Chi Nhược Tố sách mới số liệu khẳng định không có khả năng trở lên sách mới đệ nhất. Như vậy hắn cơ hội liền tới rồi. Trần Hải Hùng chuẩn bị lui An Chi Nhược Tố tài khoản. Liền nhìn đến màn hình chợt lóe, xuất hiện một hàng màu đỏ tự. Hảo chơi sao? Trần Hải Hùng đồng tử sậu xúc. Nhanh như vậy tìm tới sao? Hắn nhanh như vậy liền bại lộ sao? Sao có thể? Lời nói ngoài lề, bày càng đệ tứ càng. 12 giờ trước kia ta khẳng định muốn có thể viết tam chương. Hết chương.